Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mi tiếng nổ nặng nề vang lên, đan càn khôn của Dương Bách Xuyên bùng nổ lư xê lượng. Đột nhiên Dương Bách Xuyên trợn mắt khóa chặt kim tiên, dựa theo chỉ di của linh hồn hồ càn khôn, tỏa định bằng tiên thức. Ngay sau đó một cột sáng đỏ rực phát ra từ trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Cột sáng thô to như cánh tay bùng nổ, khí thế cường đại, làm tất cả tiên nhân ở đây biến sắc. Đối mặt với luồng hơi thở này, tên kim tiên này biến sắc, nhưng tên đã trên dây không thể không bắn. Ông ta gầm lên gia tốc, biến mất tại chỗ, lại xuất hiện phía sau Dương Bách Xuyên, đâm thẳng chùy thủ vào giữa lưng Dương Bách. Xuất hiện, lúc này Dương Bách Xuyên nhắm chặt hai mắt, không di chuyển, bởi vì đã không cần thiết. Sau khi thúc giục khắc văn tứ tượng trong càn khôn đạo nguyên, Dương Bách Xuyên đã biết kết quả. Tất nhiên kết quả này có lợi cho hắn, bởi vì hắn cảm nhận được lực tứ tượng hội tụ lại. Rất mạnh, vô cùng mạnh, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cho nên Dương Bách Xuyên có tin tưởng tuyệt đối có thể xử lý tên kim tiên sơ phẩm này. Nhắm mắt có thể cảm nhận được rất rõ lực chu tước này như có linh tính, khóa chặt kim tiên, sát khí bừng bừng. Quả nhiên giây tiếp theo chiến đấu kỳ tích đã bắt đầu, nhưng quá nhanh. Nhanh đến mức có loại ảo giác bắt đầu là kết thúc. Ở trong mắt các tiên nhân khác, trên người Dương Bách Xuyên bùng nổ ra một loại lực lượng làm bọn họ cực kỳ chấn động. Sau đó hóa thành một chu tước thần cầm, dừng phía sau lưng Dương Bách Xuyên. A, một tiếng hét thảm vang vọng khắp nơi. Mọi người nhìn về sau lưng Dương Bách Xuyên, chu tước nổ tung cùng với một tiếng hét thảm, đúng là tên kim tiên đang đánh với Dương Bách Xuyên. Sau đó bọn họ tận mắt nhìn thấy cơ thể của kim tiên thượng huyền tiên môn nổ tung, biến mất trong tiếng kêu thảm thiết. Đây là lực lượng gì? Đạo pháp gì? Thủ đoạn gì? Một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trong đầu các tiên nhân ở đây. Ngoại trừ nghi vấn, còn có cả sợ hãi. Bởi vì mọi người tận mắt nhìn thấy dưới lực lượng đáng sợ của Dương Bách Xuyên, một kim tiên sơ phẩm đã tan thành mây khói. Đó chính là kim tiên, mặc dù là sơ phẩm nhưng ở thế giới Đại Thanh cũng coi như đứng đầu, không ngờ dưới lực lượng thần bí của Dương Bách Xuyên đã tan thành mây khói. Cực kỳ đáng sợ, các kim tiên khác nghĩ lại nếu lúc đó đổi lại là bọn họ đối mặt với loại lực lượng đáng sợ kia, bọn họ có thể chống được không? Gần như không có kim tiên nào có thể chắc chắn, trong đó bao gồm cả Yến Vô Lượng. Mặc dù Yến Vô Lượng là kim tiên đại viên mãn, nhưng tận mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên giết một kim tiên sơ phẩm, trong lòng ông ta cũng cảm thấy chột dạ. Bởi vì ông ta cũng không chắc có thể đỡ được lực lượng thần bí kia của Dương Bách Xuyên. Cơ thể tiểu tử này có cổ quái, ông ta biết ngay cả mình cũng không có tự tin có thể chống được, càng đừng nói các kim tiên khác, cho dù kim tiên trung phẩm. Đi lên cũng sẽ bị đánh thành cặn bã. Nếu mấy kim tiên đều bị xử lý, thượng huyền tiên môn thật sự bị tổn thất lớn. Ông ta đã chết một đệ đệ kim tiên, bây giờ lại chết thêm một kim tiên nữa. Hai người mất đi đều là trưởng lão thượng huyền tiên môn. Làm sao mới tốt đây? Cách chương.